Chương 898, thăng cấp giới hạn. Hạ tiên sinh, ngươi mua chu nở dê dô y mấy khối A Dư Minh Đông vừa đi vừa cười hỏi. Hắn đến bây giờ đều vẫn là coi Hạ Nhược Phi là làm một cái hoàn toàn không hiểu đánh bạc thái điểu. Tay mơ này có thế rất có tiền, thế nhưng ở đây hành ra như mây công bản trên, coi như là đầu chu nở dê dô y chắc cũng là mèo mú vơ cá rán, hoặc là chính là ti nhờ cơ một hai khối biểu hiện rất khác biệt người coi thường nguyên thạch. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta tính một chút nhớ không lầm hẳn là ta mở khối há, ta mở khối, không tệ. Dư Minh Đông thuận miệng nói nói, tiếp theo mở to hai mắt gọi nói, cái gì ta mở khối ngươi lại đầu chu nở dê dô y ta mở khối. Tiếp theo Dư Minh Đông có chút khẩn trương hỏi nói, tổng cộng bao nhiêu tiền cũng không bao nhiêu, 12 triệu tả hữu đi. Hạ Nhược Phi tùy ý nói nói, vẫn có vài khối mắt duyên tốt nguyên thạch không đầu bên trong, kỳ thực Hạ Nhược Phi liền đầu này ta mở khối. Nhưng hắn phải nói như vậy. A Dư Minh Đông có chút ngộng, đồng thời cũng có chút lo lắng. Này công bản trên nguyên thạch rất nhiều đều nhìn sai, liền ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng làm quyết định, cho nên mới lương cao mời dì Bình đến làm cố vấn. Không nói khoa trương chút nào, coi như là hắn như vậy hành nghề nhiều năm thương gia kinh doanh ngọc thạch, nếu như không cẩn thận một chút, cũng rất có thể ở đây bồi thường đến ngọn nguồn hướng lên trời. Trước Hạ Nhược Phi nói hắn đầu hơn 20 triệu, Dư Minh Đông còn chỉ là có chút kinh ngạc, dù sao đầu không nhất định có thể bên trong, vì lẽ đó cũng không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ lại thật chu nở dê dô y, đó chính là phải bỏ ra vàng dòng bạc trắng nha, đây chính là 12 triệu. A Dư Minh Đông cảm thấy quá nửa là Hạ Nhược Phi không hiểu trong này cửa nói, vì lẽ đó quăng một rất ngoại hạng giá cao, cho nên mới có thể tại nhiều như vậy người trong nghề cạnh tranh bên trong trúng thầu. Hạ Nhược Phi nếu như ở công bản trên thiệt thòi cái hơn mấy triệu, cái kia Dư Minh Đông ở Mã Chí Minh bên kia cũng có chút không tốt bàn giao. A Dư Minh Đông nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn cấp bách hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngươi đều đầu chu nở dê dô y cái kia mấy khối nguyên thạch ra tuy rằng bên trong đều trúng, hiện tại nói cái gì cũng không kịp, nhưng Dư Minh Đông vẫn là nghĩ tìm hiểu tình huống một chút, nói chính xác là muốn ước định một hồi Hạ Nhược Phi thiệt thòi tổn hại tình huống. Hạ Nhược Phi đem mình trúng thầu cái kia mấy khối nguyên thạch đánh số báo ra. Này 8 khối nguyên thạch bên trong, phía trước 7 khối đều là vô cùng tầm thường, mà toàn bộ công bản có hơn mấy ngàn khối tất cả lớn nhỏ nguyên thạch. Dư Minh Đông nghe xong mấy cái này đánh số tự nhiên là không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá khi Hạ Nhược Phi báo danh khối thứ 8 nguyên thạch đánh số một số 896 thời điểm, mắt bên trong không nhịn được phát ra dị thải. Nguyên lai một số 896 là ngươi đập trong đó rồi. Dư Minh Đông nói nói, ta nhớ không lầm, chúng thầu giá tiền là 8-600 ngàn đi. Khối này nguyên thạch cũng là Dư Minh Đông trọng điểm chú ý, bất quá tại hắn cùng dì Bình nhiều lần tương đối phía sau, cảm thấy tăng mạnh độ khả thi không cao, dì Bình cho rằng số 633 tiềm lực càng to lớn hơn. Tuy rằng số 633 giá khởi đầu cách càng cao hơn, hơn nữa cạnh tranh càng kịch liệt, nhưng cuối cùng Dư Minh Đông vẫn là quyết định khiến một cái, cuối cùng hắn cũng được như nguyện lấy 2.135 vạn gia ca bắt lại khối này nguyên thạch. Cho tới là kiếm lời là thiệt thòi, hiện tại kỳ thực chỉ có Hạ Nhược Phi trong lòng rõ ràng nhất. Dư Minh Đông suy nghĩ một chút, một số 896 cũng không tệ lắm, 8-600 ngàn gia ca so với hắn dự tính muốn cao thái nhiều nhiều lắm. Lúc đó hắn cùng dì Bình tính toán qua sau, cảm thấy 7 triệu chính là hạn mức tối đa. Cao đến đâu liền không có gì có lãi, thêm vào cạnh tranh lại tương đối kịch liệt, cho nên mới phải buông tha. Nhưng bất kể nói thế nào, khối này nguyên thạch thiệt lớn nên không có khả năng lắm, coi như là vận khí không tốt lắm. Dư A theo khối này nguyên thạch bây giờ biểu hiện, mở 3,4 triệu phỉ thúy đi ra nên là có thể. Nghĩ tới đây, Dư Minh Đông cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi nói hắn chu nở dê dô y ta mở khối, tổng cộng 12 triệu. Thế nhưng này một số 896 một khối cũng đã bỏ ra 8-600 ngàn, cũng nói cái khác mấy khối ra ca đều phi thường tiện nghi, coi như toàn bộ mở hàng hụt cũng không thiệt thòi bao nhiêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, đúng đấy, khối này nguyên thạch ta vừa nhìn liền cảm thấy không sai, hơn nữa ta thấy có rất nhiều người đều đối với nó cảm thấy hứng thú, thẳng thắn ra ca viết cao một chu tờ, không nghĩ tới thật vẫn trong đó rồi. Dư Minh Đông không còn gì để nói. Đây chính là hơn 8 triệu, không phải hơn 800 khối A, hoàn toàn không biết đánh bạc, lại liền như thế tùy tùy tiện tiện đầu ngọn. Bất quá đều đã trở thành định cục, hơn nữa xem ra Hạ Nhược Phi tựa hồ còn rất dáng vẻ cao hứng, hẳn là sẽ không đổi ý quy nợ, hơn nữa coi như thiệt thòi cũng thiệt thòi không đi đến nơi nào, Dư Minh Đông cũng liền không nói gì nữa. Hạ Nhược Phi không biết, hắn ở Dư Minh Đông trong lòng đã thành người ngốc nhiều tiền con nhà giàu. Hai người cùng đi đến rồi một chỗ nhàn rỗi quầy phục vụ. Lúc này không ít trúng thầu người đều đã qua đến tiền trả giao tiếp, công nhân viên cũng bận rộn địa qua lại ở nguyên thạch biểu diễn khu. Hạ Nhược Phi hai người lúc tới, một vị khuôn mặt đẹp đẽ công nhân viên lập tức mỉm cười tiếp đãi bọn họ. Hạ Nhược Phi trước tiên lấy ra ta mở tấm trả giá đơn thứ hai liền, công nhân viên ở trong máy vi tính nhiệt hạch đúng không có lầm phía sau, lập tức mỉm cười nói nói, tiên sinh, chúc mừng ngài trúng thầu, cũng cầu chúc ngài mua nguyên thạch tăng mạnh cảm tạ. Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo hỏi một câu, có thể quẹt thẻ sao? Đương nhiên, xin chờ một chút, công nhân viên nói nói. Na NG thật nhanh tính toán ra tổng giao dịch con số, sau đó nhận lấy Hạ Nhược Phi đưa tới thẻ ngân hàng, động tác nhanh nhỗ quẹt thẻ, Hạ Nhược Phi nhập password, ký tên, 12 triệu con mắt không đều nháy mắt một hồi liền tuấn ra. Xin ngài chờ một chút chốc lát, chúng ta công nhân viên sẽ mau đưa ngài nguyên thạch đưa tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi nói, đúng rồi, ta có một khối nguyên thạch khá lớn, nghĩ phải tạm thời gửi ở các ngươi bên này, có thể không, có thể xin hỏi là khối kia đây? Công nhân viên hỏi. Đánh số 1896. Được rồi, ngài chờ, công nhân viên đầu tiên là ở trong máy vi tính thao tác một hồi, đem khối này nguyên thạch trạng thái từ giao dịch hoàn thành lập tức lấy hàng đổi thành tạm thời ký gửi, tiếp theo lại cho Hạ Nhược Phi đánh một tấm ký gửi đơn. Na NG nói nói, tiên sinh. Tờ đơn này mời ngài thu cẩn thận, phỉ thúy công bản còn có 3 ngày kết thúc, chúng ta sẽ vì ngài miễn phí bảo quản 3 ngày, trong 3 ngày này bất cứ lúc nào ngài cũng có thể dựa vào tờ khai tới lấy hàng. Cần phải nhắc nhở ngài là, chúng ta là chỉ nhận tờ khai không nhận người, ngài tuyệt đối không nên đem biên lai thất lạc. Biết rồi, cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Dư Minh Đông còn có vài khối nguyên thạch cạnh tiêu kết quả không lái ra, vì lẽ đó hắn đổ cũng không gấp giao dịch, liền ở một bên chờ. Không lâu sau, hai cái công nhân viên đẩy một chiếc xe nhỏ tới nơi này cái quầy phục vụ, trên xe nhỏ chứa chính là Hạ Nhược Phi trước coi trọng cái kia 7 khối nguyên thạch. Dư Minh Đông vừa nhìn, quả nhiên đều là khối nhỏ nguyên thạch, vẻ ngoài biểu hiện cũng giống như vậy, trong lòng thì càng thêm nhận định Hạ Nhược Phi đích thật là không hiểu phỉ thúy hàng thô phân biệt. Nay 7 khối nguyên thạch cũng tổn hao hơn 3 triệu, Dư Minh Đông phỏng trường này hơn 3 triệu có thể là trôi theo nước. Số may một chút phỏng chừng có thể khai ra 100 thanh vạn phỉ thúy, vận khí kém tiếp theo dùng hơn 3 triệu mua 7 khối phế thạch. Bất quá vào lúc này Hạ Nhược Phi hứng thú cao như vậy, hắn cũng không tiện dội nước lạnh. Công nhân viên nói nói, tiên sinh, đây là ngài vừa nãy trúng thầu 7 khối nguyên thạch, mời ngài kiểm tra một chút. Hạ Nhược Phi đối với này 3 y khối nguyên thạch bộ dạng cũng đã nhớ rõ ràng, bất quá hắn vẫn mỗi một khối đều nắm ở trên tay sát hữu giới sự nhìn một chút. Thuận tiện cũng dùng linh đồ bức tranh nghiệm chứng một chút. Tuy rằng lớn như vậy phỉ thúy công bàn trên, không có khả năng lắm làm cái gì VND, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức cẩn thận. Linh đồ bức họa phản ứng vẫn như cũ mãnh liệt, nói minh Đông Tây cũng không có bị đánh cháo. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu nói nói, không có vấn đề. Công nhân viên nhiệt tâm nói nói, sắt vách liền có chúng ta đại hội miễn phí cung cấp giải thạch thiết bị, ngài có thể trực tiếp đi qua giải thạch. Hạ Nhược Phi nói nói, này mấy khối nguyên thạch ta tạm thời không có tính toán giải khai, ta nghĩ trực tiếp mang đi. Đúng rồi, ta thấy cửa có người của công ty, có thể xin bọn họ giúp ta vận chuyển đến khách sạn sao? Dư Minh Đông ở một bên nghe Hạ Nhược Phi nói không tính lập tức giải thạch, trong lòng ngược lại là hơi buông lỏng, hắn cũng lo lắng vạn nhất cắt ra đến một chút lục cũng không có khối này, một số 896 nguyên thạch cũng còn tốt, này mấy khối đen tui nguyên thạch hắn thật sự là không coi. Trọng A công nhân viên nói nói, có thể ngài nếu cần phía ta bên này có thể giúp ngài liên hệ, bất quá phí dụng cần tự gánh vác. Được rồi, vậy thì làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Tiếp theo hắn chuyển đầu nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, ta định đem này mấy khối nguyên thạch trước tiên cho tới khách sạn đi, ta ở Xuân Thành có người bằng hữu, hắn có thể giúp ta tìm đường dẫn trở về Đông Nam bên kia. Dư Minh Đông cũng hơi kinh ngạc, theo lý thuyết giống Hạ Nhược Phi như vậy cậu ấm, mua được nguyên thạch phía sau nhất định sẽ không kịp chờ đợi giải thạch, hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi không chỉ hôm nay không vội mà giải khai, thậm chí còn nghĩ trực tiếp đem nguyên thạch mang về. Hạ Nhược Phi cũng đoán được Dư Minh Đông ý nghĩ, hắn cười giải thích một câu, ta ở Tam Sơn bên kia có người bằng hữu, đối với thần bí đánh bạc cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn này mấy khối nguyên thạch cũng không lớn, ta chỉ muốn mang về cùng với nàng đồng thời cát, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn hướng về Dư Minh Đông nháy mắt một cái. Dư Minh Đông nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, Hạ tiên sinh, nhất định là một vị bạn nữ giới chứ? Hạ Nhược Phi cười không nói. Dư Minh Đông tự giác đoán được Hạ Nhược Phi ý nghĩ trong lòng đơn giản chính là nghĩ tại trước mặt nữ nhân giả bộ tình tướng, mở y triệu mua mấy khối tảng đá cắt chơi, nhiều thô bạo á ở trong này nếu như tái xuất chút phỉ thúy, trực tiếp đưa cho cô kia, nói không chắc là có thể nhất thân phương trạch. Chủ ý này là Dư Minh Đông đã vào trước là chủ địa ý kìa, vì là Hạ Nhược Phi chính là cái kia loại có tiền cậu ấm, cho nên mới phải bất chi bất giác bị Hạ Nhược Phi nói dối. Hắn cười ha ha nói, lý giải ngược lại này mấy khối nguyên thạch không coi là quá lớn, bằng hữu ngươi nếu như ở hàng không dân dụng có quan hệ, không trở về cũng là hết sức phương tiện. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Dư Minh Đông còn nói, Hạ tiên sinh, ngươi trước khi tới ta đã sớm cho ngươi đặt trước phòng khách sạn, phía ta bên này còn phải nhìn chằm chằm, liền không cùng ngươi đồng thời đi trở về. Nói xong, Dư Minh Đông vẫy tay đem cách đó không xa Thạch Lôi gọi đi qua, nói, Lôi tử, ngươi bồi Hạ tiên sinh về một chuyến khách sạn. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không cần, đem thẻ mở cửa phòng cho ta liền được, bên này không phải có người của công ty sao? Dư Minh Đông có chút do dự. Người của công ty chỉ là phụ trách đem đồ vật đưa tới chỗ, cũng sẽ không vẫn giúp ngươi trông coi, mà Thụy Châu bên này kỳ thực cũng rất loạn, cái kia chút nguyên thạch mặc kệ chân thực giá trị là bao nhiêu, dầu gì cũng là bỏ ra hơn 3 triệu đây. Bất quá hắn nghĩ lại, khách sạn 5 sao bên trong nên cũng không trở thành xuất hiện rõ cướp đồ sự tình. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn nói hắn đã sớm liên lạc Xuân Thành bằng hữu, chẳng mấy chốc sẽ đến đem nguyên thạch trở đi, mà hắn bên này cũng cần Thạch Lỗi. Theo, vạn nhất có cái chuyện gì Thạch Lỗi cũng có thể bảo vệ hắn, liền đồng ý Hạ Nhược Phi ý kiến. Dư Minh Đông để Thạch Lỗi đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Hạ Nhược Phi, mà người của công ty nhận được thông báo cũng đã tới cái này quầy phục vụ. Nam, sao cái nhân viên áp tải, đều cầm súng, trong tay còn mang theo tương tự vận sao dương cái dương, động tác nhanh nhâu đem 3 y khối nguyên thạch toàn bộ vali. Từ nơi này đến khách sạn nhiều lắm cũng chính là 3.4 km, phí dụng liền muốn 3.000 khối, cũng may này phí dụng cũng là từ phỉ thúy công bản ban tố trừ cờ thay thu, không phải vậy Hạ Nhược Phi còn thật không chuẩn bị nhiều như vậy tiền mặt. Hắn soạt xong thẻ phía sau, liền cùng Dư Minh Đông Thạch Lỗi cáo từ, theo nhân viên áp tải cùng đi ra khỏi công bản hiện trường. Hạ Nhược Phi cưới công ty xe áp tải, không tới 10 phút liền đi tới Dư Minh Đông sớm đã tờ HNZ tốt 5 châu quán rượu lớn, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Nhân viên áp tải mang theo cái dương, trực tiếp đem Hạ Nhược Phi đưa đến phòng khách sạn, lấy ra nguyên thạch sau liền khách khí cáo tử. Trước sau cũng là 15 phút thời gian, 3.000 đồng tiền tới tay, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm thán, tiền này cũng quá dễ kiếm. Nhân viên áp tải sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lập tức khóa trái cửa phòng. Đây là một cái nhỏ căn hộ, ngoại trừ phòng ngủ ở ngoài còn có một gian nho nhỏ phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lập tức thả ra lực lượng tinh thần đối với cả phòng tiến hành rồi không góc chết kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề phía sau, Hạ Nhược Phi triệu hoán ra nơi lòng bàn tay linh đồ bức tranh. Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện một phen, sau đó hơi suy nghĩ đem 7 khối nguyên thạch thu sạch tiến vào linh đồ trong không gian. Này nguyên thạch bên trong phỉ thúy mặc dù không có lái ra, thế nhưng cũng không ảnh hưởng linh đồ không gian hấp thu. Nhất định phải thăng cấp. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Này 7 khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa phỉ thúy, so với trước hắn cho linh đồ không gian hấp thu chất ngọc toàn bộ cộng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa trước còn hấp thu nhiều như vậy khối cốt mốc, nếu như vẫn không thể để linh đồ không gian thăng cấp, cái kia Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể lại đi đem khối này lớn nhất nguyên thạch cũng thu hồi lại. Hắn tâm niệm thăm dò vào linh đồ không gian bên trong, không gian lực vô hình bao vây lấy khối thứ nhất nguyên thạch, rất nhanh nguyên thạch nội bộ phỉ thúy tinh hoa đã bị không gian cấp tốc hấp thu, không tới một phút thời gian, khối này nguyên thạch biến thành một đống mảnh vỡ. Nó bên trong tích chứa phỉ thúy, đều còn chưa kịp hướng về thế nhân biểu diễn tuyệt thế phong thái, cũng đã bị hấp thu hầu như không còn. Linh đồ không gian vẫn không có bất kỳ phản ứng, Hạ Nhược Phi sắc mặt cũng 10 phần bình tĩnh, tiếp tục đem mục tiêu nhắm ngay khối thứ 2 nguyên thạch. 2 khối, 3 khối, 4 khối rất nhanh sẽ đã hấp thu được khối thứ 7, linh đồ không gian vẫn không có động tĩnh. Liên ở Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên một tia thất vọng thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được không gian tựa hồ khẽ run lên, Hạ Nhược Phi nhất thời mắt lộ ra tinh quang, hắn biết, đây là không gian đã tới thăng cấp giới hạn. Mà lúc này, khối thứ 7 nguyên thạch vẫn không có bị hấp thu xong, linh đồ không gian vẫn còn đang tham lam hấp thu nguyên thạch bên trong phỉ thúy tinh hoa. Tuy rằng đến lúc này, không gian thăng cấp là khẳng định không có vấn đề, thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng không muốn đến cuối cùng quan đầu phỉ thúy không đủ, như vậy hắn còn phải đi một chuyến nữa phỉ thúy công bản, đem khối này lớn nhất nguyên thạch cũng mang về, bình thêm rất nhiều phiền phức. Chịu đựng nhất định phải đủ A, Hạ Nhược Phi trong lòng kêu to nói, phảng phất cái kia cuối cùng một khối nguyên thạch có thể nghe được tiếng lòng của hắn tựa như.